1289, một kiếm xá thiên hạ. Bối bối che mắt nhìn lén, sau đó mãi thanh mãi khí nói Lăng Vân lại chiếm được nàng mẹ nuôi tiện nghi rồi. Lăng Vân cười cười, lúc này mới đứng lên, tâm lý im lặng nói, ta mới là bị chiếm tiện nghi cái kia được chứ. Nhan Tuyết Phi ý thức được vừa rồi cử động, trên mặt phủ đầy hồng nhuận phân phớt, vì làm dịu xấu hổ, nàng ba một miệng tiểu ra hỏa phấn nộn khuôn mặt. Thiên Thiến, đây quả thật là lý tưởng của ngươi ai? Nhan Tuyết Phi không xác định hỏi. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, ba ba không không giúp ta đã hiểu, thật xin lỗi, mới vừa rồi là thiếp thân lỗ mắng rồi. Nhan Tuyết Phi vô cùng gây khó dễ, đánh Lăng Vân hai bàn tay đi qua coi như xong. Lăng Vân lắc đầu, hai bàn tay với hắn mà nói không đau không ngứa. Tốt tốt, xoái thúc thúc không giúp ngươi, ta giúp ngươi bồi bối có thể thông minh, từ giờ trở đi thì thu phục bọn họ. Bối bối mãi thanh mãi khí, lộ ra đặc biệt kích động. Lăng Vân lắc đầu, Hoàng Tuyền cận vệ là thu phục không được nàng hẳn là sẽ không giống ta như thế, yên tâm đi. Coi như ta đồng ý, An Tỉnh cũng sẽ không đồng ý. Lăng Vân nhìn lấy Nhan Tuyết Phi nói ra, cái sau gật gật đầu, đại khái có thể hiểu được. Hắn biết tiểu gia hỏa rất có thiện tâm cùng ái tâm, thống trị 12 vực chỉ là vì để bọn hắn càng tốt hơn sinh hoạt, không lại náo động không chịu nổi. Lăng Vân có thể trong khoảnh khắc làm đến nhất thống 12 vực, thế nhưng là vậy thì thế nào lại như thế nào có ý nghĩa? A máu tanh chấn áp sẽ chỉ dâng lên càng ngày càng nhiều kẻ phản nghịch, không có người sẽ tán thành tên ít Eru chiêu lấy Minh Vương cố lên, thêm chút sức a. Quỷ Hoàng đại nhân. Quỷ Dạ Xoa bọn họ cùng nhau ở một bên cho Quỷ Hoàng hò hét trợ uy, động viên cố lên xú tiểu tử, ta không chịu nổi, ngươi đến Quỷ Hoàng hô to, trong nháy mắt hắn liền bị mấy cái Hoàng Tuyển cận vệ đánh xuống đến, trong miệng phun lớn một ngu mở máu quỷ mạch thần quyết đã đến giờ, hắn thì cùng quả cầu ra xì hơi một dạng, thân thể rốt cuộc không đứng dậy được, từ Quỷ Dạ Xoa bọn họ đỡ lấy, một bên nghỉ ngơi đi. Đến ngươi đi, Minh Vương rùa đen rút đầu làm đủ một vệ cười lạnh, con ngươi tán phát một cỗ sắc bén ánh mắt. Thẳng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Rùa đen rút đầu, quay lại đây chịu chết đi. Nhị vệ cười ha ha, thời khắc này 13 Hoàng Tuyển cận vệ vẫn như cũ là đỉnh phong lực lượng. Lăng Vân cười lạnh không nói, con người phát ra lạnh lẽo sắc ý, ngay tại từng bước một đi hướng Hoàng Tuyển cận vệ Nhan Tuyết Phi chạy lên đi, căn dặn một tiếng, tiểu cẩn thận một chút, không có ý tứ gì khác. Sau khi nói xong, cả người mặt đỏ tới mang thai chịu chết đi, xem ta Viêm Hỏa Quyền. Tam vệ không dằn nổi thân sắc, đã huy động một tràn ngập hỏa diễm quyền đầu. Ầm vang đối lên Lăng Vân bên này, loẹt loẹt Lăng Vân tay phải hướng lên trên, một cỗ lực lượng kinh khủng bắn ra đi, hoành hai cỗ lực lượng va chạm, nổ tung lên, hiện chứa nở dê giống như động đất cấp 12 đồng dạng, chung quanh hư không chấn động không ngớt, quỷ đảo kịch liệt lắc lư. Muốn không phải quỷ đảo có Lăng Vân bảo hộ tầng thủ hộ, chỉ sợ là cũng không biết sẽ hủy diệt thành bộ dáng gì. Tê Quỷ Hoàng bọn họ trợn mắt hốc mồm a, hơi hợt nhất quyền mà thôi, vậy mà đều khủng bố như vậy, phốc nhất quyền liền đem tam vệ hoành sát rơi, tính cả chung quanh hắn ba tên Hoàng Tuyển cận vệ. Hết thể bốn cái. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười, rất có điểm bất đắc dĩ nói, bực này lực lượng dưới, các ngươi đều có thể chiếm hữu, thiếu xem các ngươi. Không sai, bốn người bọn họ lại phụ thân, xa xa lại bay tới, thật sự là đáng ghét người ha ha ha, chúng ta dạng này tiêu hao chết ngươi. Một vệ cười ha ha, gương mặt kiêu ngạo, nhìn lấy Lăng Mây vẫn như cũ là chẳng thèm ngó tới ai. Nhan Tuyết Phi nhất thời giật mình, Lăng Vân, chúng ta muốn hay không không rút lui trước đi. Nàng cũng là lo lắng Lăng Vân lực lượng thì thật như là bọn hắn nói tới bị tiêu hao hết, đến lúc đó thì triệt để xong đời. Đừng nói chuyện, ta cho tới bây giờ liền không có trốn qua. Lăng Vân lắc đầu trả lời, thực sự không được liền đem Hoàng Tuyển cận vệ tính cả quỷ đảo triệt để phai mờ rơi, xem bọn hắn như thế nào. Phụ thân các huynh đệ, chúng ta liên hợp đại chiêu đi. Tốt dứt lời, hết thể 13 cái Hoàng Tuyển cận vệ cùng nhau đi ra, cộng đồng tụ tập một cỗ mênh mông lực lượng, hình thành một cái vô hình đầu hổ. Nương theo lấy to lớn tiếng hổ gầm. Giống thiên ma thủ Lăng Vân đáp lại nhất trảo đi qua, kinh khủng màu đen móng vuốt trong nháy mắt chặn đầu này to lớn đầu hổ hoành ầm ầm, lần này hư không hoàn toàn cũng nổ tung trong nháy mắt, bên trong một cỗ cường đại hấp lực dường như thôn vệ hết thể. Lăng Vân cùng 13 cái Hoàng Tuyển cận vệ cùng nhau đều bị đẩy lui, cái trước rơi trên mặt đất đều chấn lên một trận hạt bụi. Mọi người đại khí không dám thở, yên tĩnh nhìn lấy trận này khoáng thế đại chiến. Lăng Vân nhìn qua khép lại hư không, trong miệng cười cười. Biện pháp lập tức hiện hiện, não hải đem 13 tên Hoàng Tuyển cận vệ toàn diện ném vào hắc động không được sao? Không gian bên trong loạn lưu liền đầy đủ bọn họ chịu bối bối, nhìn kỹ, ngươi thích nhất kiếm thuật tới. Lăng Vân đầu ngón tay chảy ra lực lượng hóa thành một thanh ánh kiếm, sắc sỡ lóa mắt, cánh sau lưng mơ hồ hiện hiện, đệ nhất thần linh hình thái tốt ta bối bối vô cùng hưng phấn mà nhìn lấy, trừng to mắt một kiếm xá thiên hạ theo Lăng Vân cười nhạt một tiếng, bóng người lóe lên, quang ảnh xuyên thẳng qua 13 Hoàng Tuyển cận vệ bên trong. Chỉ lưu lại một đạo huyết hồng lỗ hổng hưu hưu hưu. Lăng Vân bóng người trở lại chỗ cũ, cơ hồ cũng là trong một nhịp hít thở, bầu trời rơi xuống 13 bộ thi thể. Lăng Vân hành động này bất quá là để bồi bối kiến thức đến càng nhiều kiếm thuật. Hoàng Tuyền cận vệ còn chưa chết mọi người run rẩy, bao quát Song Ngư quân chủ, bọn họ chưa từng có nhìn qua Lăng Vân dáng vẻ như vậy, thực lực siêu việt tiên đế 18, tại quỷ hoàng trong ý thức, so với hắn vừa rồi bán thần thực lực mạnh rất nhiều. A hảo lợi hại, thế nhưng là quá phức tạp, quá nhanh bối bối học không được. Bối bối vẻ vải thong xuống cái đầu nhỏ, ủy khuất ba ba bộ dáng. Tiểu gia hòa nói, không sợ, không sợ, ngươi xem một chút tiểu ấy lìn. Nàng đập xuống xấu hổ tiểu ấy lìn chỉ là dùng di động đang giám thị cho Song Ngư quân chủ. Đứa nhỏ này có phải hay không choáng váng, dùng di động giám thị có làm được cái gì, thật sự là chạy cũng không biết. Lưu lại một đài điện thoại di động Song Ngư quân chủ nhìn tâm lý hoảng sợ, mồ hôi đầm địa, kẻo lả lại nói, ngoà tào, ta lúc đầu làm sao lại chọc hắn hừ tiểu ấy lìn đi qua lấy tay hung hăng đánh hắn đầu hói, mãi thanh mãi. Khi nói, ca ca không cho ngươi nói chuyện, nên đánh Song Ngư quân chủ khóc không ra nước mắt ta. Quá không có nhân quyền đi bối bối không nhớ được coi như xong, về sau tại cơ hội lại cho ngươi triển lãm đi, bọn họ cái kia kết thúc, cái gì đồ bỏ đi Hoàng Tuyển cận vệ, lãng phí ta thời gian quý giá. Lăng Vân lắc lắc đầu nói, con ngươi nhìn lấy nơi xa đạp không mà đến 13 Hoàng Tuyển cận vệ quỷ hoàng khoe miệng giật một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn này cẩu vật, không dứt ha ha sợ, Minh Vương thì hỏi ngươi có tức hay không, có tức hay không, có tức hay không vừa rồi kiếm kia thật lợi hại, thật xinh đẹp làm tốt bọn họ đắc ý vô cùng, có chiếm hữu thần thông. Đã lâng lâng.